Mục thần ký, chương 1221, kiếm gãy giết chết, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Bách Xuyên kiệt lực chống cự sát ý của hắn, chậm rãi giơ bàn tay lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Dư Sơ Đổ không thể động đậy, lạnh lùng nói. Từ xưa đến nay, cảnh giới vi tôn, ta chính là Ngọc Kinh Đỉnh Phong cảnh giới, tiến thêm một bước, chính là Lăng Tiêu. Như vậy ngươi có thể thử một lần. Chân chính thiên tôn hẳn là cấp độ chiến lực gì? Tần Mục nhìn lưng của hắn, nói, bất quá, cái này cũng có thể là một lần xuất thủ cuối cùng của ngươi. Kinh Bách Xuyên đột nhiên nâng bàn tay lên, cùng lúc đó, bước chân Tần Mục khẽ động xông về phía trước, tàn kiếm bên hông hắn tự động từ trong vỏ kiếm nhảy ra, hướng về phía trước kích xạ, bị hắn nắm trong tay. Bàn tay Kinh Bách Xuyên nâng lên đến cực điểm, đột nhiên quay người, lôi đình tái hiện trên bầu trời. Bảo ấn như cương, một ấn che xuống đón đầu Tần Mục. Khí huyết hắn sôi trào, ở trên bầu trời hóa thành huyết hải ngập trời. Bảo ấn từ trong huyết hải xuyên qua, long phù phượng lục bị nhiễm đến huyết hồng. Quanh người hắn rực rỡ hào quang, vạn đạo lách thân, thiên cung hắn nổi lên. Nam thiên môn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thiên nhai thiên thị nhao nhao hiện lên. Từng tòa đại điện phi tốc tạo ra, Ngọc Kinh cao mất, đứng ở dưới Lăng Tiêu điện. Nhục thể của hắn rộng rãi, vĩ ngạn, hậu phương chính là Lăng Tiêu bảo điện càng hùng tráng uy nga hơn. Tại trong thiên cung của ta, chính là lĩnh vực của ta. Bàn tay của hắn che xuống, thanh âm như sấm. Ta đứng ở thế bất bại, nhưng mà nghênh tiếp hắn là kiếm gãy trong tay Tần Mục. Kiếm gãy đón gió một chém, hóa thành trường đao, đao quang vạn trượng, xùy một tiếng đem nhuốm máu bảo ấn bổ ra. Đao quang rơi xuống. Nam thiên môn bình bình chỉnh chỉnh chia thành hai nửa. Trường đao biến mất, Tần Mục đâm tới một kiếm, từng tòa cung điện trong thiên cung của Kinh Bách Xuyên sụp đổ, đổ sụp. Tần Mục kiếp kiếm thức thứ ba, ứng kiếp kiếm đã là chém cung cùng thần tàng của mình thiên đề cho mình ứng kiếp đạo kiếm, cũng là chém thiên cung cùng thần tàng người khác, khiến người khác ứng kiếp đạo kiếm. Kinh Bách Xuyên chỉ thấy kiếm lưu cuồn cuộn cuốn lên từng tòa thần cung đại điện. Thiên cung của hắn đang phá toái, đang hủy diệt, trong kiếm quang của Tần Mục, thậm chí ngay cả giao chỉ trong tay hắn cũng đang bốc hơi. Kinh Bách Xuyên quát lớn, đột nhiên lại có từng tòa thiên cung nhảy ra, tính cả chủ thiên cung của hắn cùng một chỗ, tổng cộng có 5 tòa thiên cung, trong 4 tòa thiên cung khác đều có nguyên thần hư ảnh vĩ ngạn. 4 tôn nguyên thần kia phát động các đại thiên cung đại đạo, cùng nhau hướng Tần Mục công tới. Hắn tu luyện ngũ đại đế tỏa công pháp, 5 loại đế tỏa công pháp muốn tu luyện đến Ngọc Kinh cảnh giới, đồng thời dung hội quán thông, tư chất ngộ tính bực này xác thực phi phàm. Trong 5 tòa thiên cung bộc phát ra thần thông không giống nhau, làm tướng tài đắc lực dưới trướng Bạch Đế, hắn tự nhiên cũng tu luyện Bạch Đế Bích Huyết Tú Kỳ Kinh, ngoại trừ Bích Huyết Tú Kỳ Kinh ra, các đế tỏa công pháp khác cũng là không thể coi thường. Nhưng mà nguyên thần hắn trong 4 tòa thiên cung lại không phải là chân chính nguyên thần, mà là hư ảnh chủ nguyên thần. Trải qua thời gian dài, thiên đình đều chưa từng đạt được xích hoàng tam nguyên thần bất diệt thần thức, không cách nào tu thành nguyên thần chân chính tại trong thiên cung khác, hạn chế thành tựu các đế tỏa công pháp khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm quang ứng kiếp kiếm của Tần Mục như là dòng lũ, gào thét mà qua từ trong sự ngăn cản của tứ đại thiên cung nguyên thần. Trong nháy mắt kế tiếp, thần đài Kinh Bách Xuyên chạm tan rã tại trong kiếm quang, hai đạo huyết sắc sát khí đỏ sậm, hiển nhiên thần ma chết ở trong tay hắn rất nhiều, để uy lực chạm thần đài của hắn rất cường hoành. Nhưng mà cho dù là hai đạo huyết sắc sát khí này cũng bị chôn vùi trong kiếm quang. Trong tứ đại thiên cung của hắn, nguyên thần hư ảnh các loại thần thông đạo pháp không ngừng đánh tới, ý đồ ngăn trở Tần Mục, nhưng mà thân ảnh Tần Mục như mũi tên rời cung. Một tiếng ầm vang vang lên, Ngọc Kinh thành Minh Đức môn sụp đổ. Huy hoàng kiếm quang dọc theo thiên nhai phá hủy hết thảy dọc đường, trong chớp mắt liền tới đến trước mặt Kinh Bách Xuyên. Kinh Bách Xuyên đưa tay nghênh tiếp kiếm quang, 5 ngón tay như núi, và chạm cùng kiếm quang. Ngay tại trong nháy mắt bàn tay của hắn tiếp xúc đến kiếm quang, nhục thể của hắn đột nhiên càng ngày càng cao, thân thể càng ngày càng mỏng, càng ngày càng bằng phẳng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng hư hóa. Kiếm quang từ trong lòng bàn tay hắn đâm ra, lại tựa hồ như không có thương tổn đến tay của hắn. Thần thông nhập đạo của Tần Mục, Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành. Kinh Bách Xuyên giống to, phồng lên hết thảy tu vi, ý đồ phá vỡ chiêu thần thông này, Đại La Thiên bị chấn động đến rạn nứt, thân thể của hắn lại lần nữa thổi phồng đồng dạng bành trướng, thân thể khôi phục tự chủ. Kiếm quang trong tay Tần Mục hóa thành kiếp kiếm thức thứ nhất, khai kiếp kiếm, một đạo kiếm quang trực chỉ mi tâm Kinh Bách Xuyên. Kinh Bách Xuyên đưa tay, hai chỉ kẹp lấy, vậy mà tại tối hậu quan đầu kẹp lấy khai kiếp kiếm, cười lạnh nói. Người một chiêu này, sư tôn đã diễn luyện qua không biết bao nhiêu lần, sớm đã nghĩ ra phương pháp phá giải. Tần Mục đấm ra một quyền, sau lưng ngàn vạn hư ảnh, ngàn vạn võ đạo, chiến kỹ tập trung vào một quyền, oanh trên khai kiếp kiếm. Xuy, khai kiếp kiếm từ giữa hai ngón tay Kinh Bách Xuyên xuyên qua, xuyên ra sau đầu. Tần Mục thu kiếm, kiếm gãy vào vỏ, vẫn như cũ cắm ở trong vỏ kiếm bên hông, thản nhiên nói. Người không thành, thời điểm có thể trở về Long Hán thời đại, cũng là nhị lưu tiêu chuẩn, kém xa Ngưu Tam Đa, ta thích. Cách chương.